Phong lưu tam quốc, chương 400, sĩ khí sôi trào thượng, góc truyện audio.com, Tôn Sách bỗng kẹp chặt hai chân, hoa tông hí dài, như gió lao ra ngoài. Tôn Sách quát to, xông lên cho ta, Hàn Dương, Hoàng Cái chỉ cảm thấy máu nóng lại sôi trào, cùng dơ lên binh khí theo sát Tôn Sách quát to. Các huynh đệ, lên, 200 binh sĩ bị hai người điểm danh, trong hào khí trăm vạn quân của Tôn Sách kích phát ra đấu chí dũng sĩ, cùng giống to. Lên, chân không chậm chạp bắt đầu theo sát hai đại tướng, xếp hàng xông pha chiến đấu, không giống binh sĩ đã mệt mỏi chém giết gần nửa canh giờ. Giết, 200 người phát ra tiếng giết như rời núi lấp biển chấn động lòng người. Tôn Sách, Hoàng Cái, Hàn Dương, chiến trận tam giác hình chùy lao nhanh như gió, nhờ vào năng lực chiến đấu siêu mạnh cứng rắn lao ra con đường máu trong lưu quân. Sau lưng họ chính là 200 binh sĩ dũng mãnh không sợ chết lao lên, theo sát ba người, không để mình tụt lại phía sau. Cùng lúc đó, Sơn Việt binh lần nữa tập hợp tất cả sức mạnh bắt đầu điên cuồng trùng kích vào phòng tuyến lưu quân. Sắc mặt Văn Xính ngày càng bình tĩnh, mỗi người bên cạnh gã đều không thấy ra trong lòng gã nghĩ cái gì, chỉ có đội nhân mã trước mặt không ngờ cứng rắn xông lên lỗ hổng, giết hướng Văn Xính mới khiến chúng thấy căng thẳng. Tôn Sách gầm giống, giết, Thiên Lang Thương lần nữa ở trên không trung vạch đường cong hoa lệ, đem vài binh khí trước mặt đánh bật ra, đằng sau binh sĩ theo sát cùng rút đao ra chém. Nếu giết được thì giết, nếu không thể thì lùi, theo sát Tôn Sách mới là việc quan trọng. Quân Liêu quân dường như không thể chắn nổi chùy tam giác Tôn Sách đột kích, tất cả binh sĩ phòng thủ ở trước mặt gã gần như không chút tác dụng. Tôn Sách như chiến thần từ trên trời giáng xuống, toàn thân tỏa ra chiến khí không ai so nổi, khiến Liêu quân trong lòng run sợ. Không hay rồi, có phó tướng nhìn ra tình hình không đúng, hét lên. Mau bảo vệ tướng quân, bên cạnh Văn Xính mấy trăm thị vệ cùng vây quanh gã vào giữa. Văn Xính hoàn toàn không lộ biểu tình kinh hoàng, chỉ là trong mắt có chút kinh ngạc. Gã nhỏ giọng lầm bầm, Tôn Sách à Tôn Sách, nhớ ngày đó ngươi cùng Trương Lãng như nước với lửa, hiện nay lại giúp hắn xông pha chiến đấu, ngươi hành động giết địch 1.000 tổn hao 800 thế này có đáng không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những man binh này trước khi ta giết ngươi thì sẽ phá được phòng tuyến của ta sao? Tôn Sách lớn tiếng giống to, ai cản ta thì chết, cái xác một binh sĩ xoay vòng trên không trung, mưa máu bắn tung tóe. Văn Xính kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tôn Sách trên lưng ngựa như chiến thần đã cách 10 thước. Không binh sĩ nào có thể ngăn Tôn Sách xung phong, phòng tuyến trong phút chốc bị nhóm 200 người họ đột phá. Quân Giang Đông bên ngoài mắt thấy chủ tướng dũng mãnh như vậy thì không thể kiềm máu nóng sôi sục trong người nữa, lần nữa mãnh liệt tấn công. Trong lòng Văn Xính dâng trào nhiệt huyết, tay cầm thương, chuẩn bị ngựa, trận chiến này đã không thể tránh né. Bởi vì một khi gã lùi, binh sĩ sẽ tan vỡ, có khả năng lập tức toàn tuyến rút lui. Trước đây chỉ biết quân Giang Đông dũng, không ngờ lợi hại đến mức này. Trong lòng Văn Xính dâng trào sóng cồn, vốn giọng nói hơi trầm bỗng biến vô cùng sắc bén. Gã lớn tiếng khích lệ, các huynh đệ, tới lúc chứng minh nhiệt huyết nam nhi của các ngươi rồi. Chỉ có dũng sĩ ngã xuống, không có người yếu hèn rút lui. Hãy cầm lấy đao kiếm trong tay các ngươi cùng Văn Xính chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Vương uy tướng, góc truyện audio.com. Quân đã phái viện quân nhanh chóng chi viện lại đây, chiến thắng thuộc về chúng ta. Quân Lưu biểu một lần nữa thể hiện ra sự kiên cường dẻo dai của chúng. Mỗi tên hò reo đáp lại, sĩ khí tăng cao. Chúng cắn răng cố gắng, không ai lộ biểu tình rút lui. Tôn Sách mặt mày trắng bệch, môi mím chặt, gã biết rõ chỉ có đánh bại Văn Xính, vị thần quân Kinh Châu này, thế thì đã không ai có thể tấn công ba khâu rồi. Tôn Sách giống một tiếng, giục ngựa xông nhanh tới trước. Mặt sau ngoài Hàn Dương, Hoàng Cái ra còn có hơn 100 binh sĩ theo sát phía sau. Văn Xính và thuộc hạ nghênh đón bao quanh Tôn Sách, giết giết giết, Tôn Sách đã sớm giết đỏ mắt, dù là tướng, binh chỉ cần đụng phải gã thì không chết cũng bị thương. Văn Xính không thể kiềm chế lửa giận trong lòng được nữa, đó là huynh đệ thân như tay chân của gã. Gã cầm thương vọt hướng Tôn Sách lại giống to Thiên Lang Thương xẹt qua không trung mang theo luồng khí mạnh mẽ đón đánh Văn Xính. Văn Xính không tỏ ra yếu thế, trường thường ở trên không trung phát ra một chuỗi xé gió. Tiếng binh khí va nhau khiến người ù tai choáng váng. Tôn Sách nhanh chóng thu lại trường thương bị bật ra, đôi tay siết chặt như tia chớp đâm thẳng ra, không chút hoa hòe. Văn Xính sớm bị lực cánh tay cường đại của Tôn Sách chấn đến đôi tay tê dần, suýt chút binh khí văng ra. Tuy bình thường hành động không bắt mắt nhưng Văn Xính rất tự tin võ nghệ của mình. Mắt thấy Tôn Sách mạnh như vậy thì gã thầm kinh sợ vô cùng. Lại thấy Thiên Lang Thương như linh xà, trong lòng nổi lên cảm giác không thể đối kháng. nhưng Văn Xính kinh nghiệm trăm trận, thân thể cố sức né sang bên, lửa xém lông mày, thiên lang thương xé gió xẹt qua, khiến trán gã đổ mồ hôi lạnh, lòng thầm lang nguy hiểm quá. Đang khi gã thở ra thì thiên lang thương bỗng mang theo tiếng xé gió vô cùng sắc bén, một lần nữa đâm xéo ra, rạch phá không trung, tốc độ càng nhanh hơn mới rồi. Văn Xính mắt thấy không tránh được nữa, quát to một tiếng, mượn đó kích phát sức mạnh thiết thương múa nhanh như gió cứng rắn quét bay thương này. Đinh, chiến trường phát ra một tiếng chấn, rõ ràng trong tiếng kêu giết khàn giọng của mấy ngàn binh sĩ. Tôn Sách chỉ thấy cánh tay tê dần, thầm chấn kinh, không ngờ Văn Xính mạnh đến vậy, rõ ràng mình đã xem nhẹ thực lực của gã. Trong lòng Văn Xính có khổ nói không nên lời. Mới rồi hao sức chín châu hai hổ mới chắn được một thương của Tôn Sách, cổ tay bị chấn chảy máu, cánh tay suýt mất cảm giác. Tôn Sách ở trên không trung thu lại thiên lang thương bị bật ra, thuận thế chuyển vòng, lại ra chiêu nữa. Lúc này mặt gã trắng bệch, khắp người đầy vết thương, giống như từ trong đám người chết bò ra. Tôn Sách dùng tay lên, lập tức huyễn hóa ra vô số đóa hoa mai hình tam giác bay nhanh tới trước. Tôn Sách quát, không ngờ Văn Xính cũng giỏi đấy, có bản lĩnh lại đón một thương của ta. Văn Xính nhìn bóng sáng không ngừng phóng to trước mắt, hít ngụm khí lạnh, cực kỳ chật vật trốn tránh. Cách chương.